Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, phong nhận tiểu đội, chương 416, phong nhận tiểu đội 7 ngày về sau. Tứ Tông theo Bắc Loan Thành rút lui khỏi đội tàu chạy tới nằm mã ven hồ. Thiên chính tốt mưa rơi lác đác, cả tòa mặt hồ bao phủ tại mịt mờ trong mưa phùn. Phóng nhãn nhìn lại, bích ba vạn khoảnh, vô biên vô hạn. Mông lung, rộng lớn mặt nước nổi lên quyền quyền rung động. Một hồi gấp gió thổi qua, phát ra trận trận ào ào tiếng nước. Linh băng cung hạm đội đã ở nằm mã hồ sườn đông tụ tập. Bên cạnh bờ được mở mang ra một mảng lớn đất trống. Trên đất trống khởi động không ngớt mấy trăm dặm tiết sắc doanh trướng. Không trung bồng bềnh bốn chiếc quái vật khổng lồ. Đúng là linh băng cung bốn chiếc linh năng chiến hạm. Ba chiếc nhất tinh chiến hạm băng thứ, một chiếc tam tinh chiến hạm nộ loan. Nộ loan, hạm thân toàn thân óng ánh như mộng như ảo. Hạm thủ loan mặt tăng lên, hạm thân hai bên gấp lấy một đôi băng tinh lông cánh. Tự như một dục dương cánh bay lượn băng loan. Này hạm lấy hàn ngọc băng loan cánh chim, hài cốt trúc hạm thân, dung loan hồn vi, hạm linh, dội loan huyết thông, hạm mạch. Hạm trong loan hồn là tiền nhiệm tông chủ tọa kỵ, cũng là hàn loan chân nhân linh thú hàn ngọc băng loan mẫu thân. Này hạm vi tam tinh linh năng chiến hạm, chủ pháo, loan diễm, hỏa lực chỉ số 1.700 triệu, uy lực cực kỳ khủng bố, linh năng pháo phụ 24 môn, trước sau tất cả 2, tả hữu tất cả 10, trước sau pháo phụ hỏa lực chỉ số 500 triệu, tả hữu pháo phụ 170 triệu. Chiến hạm vòng bảo hộ cường độ 4 vạn nhất ngàn triệu. Chính là một chiếc tinh anh hình chiến hạm. Bắc Loan Thành rút lui khỏi đội tàu bay đến doanh trên không trung. Đội tàu ngắn ngủi dừng lại. Triệt hạ đi một tí linh phù. Đan dược. Tất cả giai linh thạch chờ chuẩn bị chiến đấu vật tư. Linh băng cung cùng Hoàng Thánh Tông còn để lại hơn phân nửa nhân thủ. Sau đó liền rất nhanh rời đi. Phân tán bay về phía Tứ Tông Sơn Môn, đem Bắc Loan Thành rút khỏi các loại tài vật, trở về riêng phần mình Tông Môn. Lưu Ngọc cùng Đường Hạo phụ nữ, cùng hơn 200 tên Hoàng Thánh Tông đệ tử nhận được điều lệnh lưu tại bên hồ nơi trú quân. Bọn hắn cần ở chỗ này chờ đợi Tông Môn trưởng lão Thiên Phong chân nhân xuất lĩnh viện quân. Theo Linh Băng Cung một đạo tại nằm mã hồ chặn đánh Thiên La Mật Tông chiến đấu hạm đội. Lưu lại Hoàng Thánh Tông đệ tử được an bài tại nơi trú quân một góc. 10 người làm một doanh trướng. Lều vải do gỗ chắc. Tiết ra dê dựng thành hình tứ phương. Bồng nội hết thảy giản lược. 10 cái hương thảo. Vải bông tỉ mỉ biên chế bồ đoàn tả hữu theo thứ tự gạt ra. Tăng thêm lối đi nhỏ hai bên 4 chương để đó đơn sơ đồ uống trà bàn gỗ nhỏ. Liền không tiếp tục khác vật. Mà tông môn trúc cơ tu sĩ tắc thì được hưởng một mình doanh trướng. Lều vải vi hình tròn. So các đệ tử tứ giác doanh trướng yếu lực nhỏ. Nhưng bên trong bầy biện càng thêm tinh xảo. Phố có gia thú thảm. Lưu Ngọc chờ hơn 200 tên Hoàng Thánh Tông đệ tử ngồi xuống nghỉ ngơi sau nửa canh giờ. Liền bị Thượng Quan Minh gom lại cùng một chỗ. Lưỡng trướng làm một ngũ. 20 con người làm ra một đội. Do hai gã trúc cơ tu sĩ đảm nhiệm ngũ trưởng, hợp thành 10 cái chiến đấu tiểu đội, một lần nữa điều chỉnh doanh trướng. Lưu Ngọc cùng Đường Chi phân tại đồng nhất tiểu đội, ngũ trưởng là Phong Trúc Đạo Nhân, có được trúc cơ tứ phủ tu vi, phó ngũ trưởng là Đường Hạo, tiểu đội tổng cộng 22 người, danh hiệu Phong Nhận. Sáng sớm hôm sau, rơi xuống một ngày mưa phùn đã ngừng. Đại sớm dùng vi đồ ăn về sau, mấy ngàn linh băng cung đệ tử đã lên không thao luyện trận hình. Nhiều đội như giao long bay lên không, đầy trời kiếm quang chớp động, phong nhận tiểu đội cũng gom lại cùng một chỗ, bắt đầu lần thứ nhất tập huấn. Bần đạo đạo hiệu Phong Trúc, bên cạnh là các ngươi Huyền Lượng sư thúc, một vị râu dài gầy gò trung niên đạo nhân cùng Đường Hạo sóng vai mà đứng. Kể cả Lưu Ngọc ở bên trong 20 tên phong nhận đội viên. Tại hai người trước mặt xếp hai hàng. Đệ tử bái kiến hai vị sư thúc. Mọi người chắp tay cúi đầu. Một ngụm đồng thanh nói. Miễn lễ. Phong Trúc Đạo Nhân cùng Đường Hạo khẽ gật đầu. Đồng Thanh nói ra, bổn tông cùng Linh Băng Cung đem ở nơi này cùng Thiên Lang người quyết chiến. Các vị sư điệt ứng đều đã biết được. Vừa đợi đến lúc tin tức Thiên Lang người đã chiếm cứ Bắc Loan Thành. Ít ngày nữa sẽ gặp hướng nơi đây xuất phát. Phong Trúc đạo nhân sờ lên thật dài mực tu nói ra. Lưu Ngọc chờ 20 tên đệ tử mặc dù không nói chuyện. Nhưng sắc mặt trở nên càng phát ra ngưng trọng. Ánh mắt phiêu hốt, lộ ra nội tâm bất an cùng mờ mịt. Tông môn giao chiến, ở giữa đủ loại nguy hiểm. Chắc hẳn các vị cũng đều tinh tường. Bần đạo liền không nói thêm lời. Đã các vị sư điệt phân đến bần đạo dưới trướng. Bần đạo sẽ gặp đem hết toàn lực bảo vệ chúng sư điệt an nguy. Phong Trúc đạo nhân trịnh trọng nói. Đạo, đa tạ Phong Trúc sư thúc. Mọi người một ngụm đồng thanh hô. Phong Trúc sư huynh theo như lời. Cũng là bần đạo chi ý. Nhưng đại chiến cùng một chỗ. Hẳn là kim đan hoành hành. Chiến hạm đối oanh. Tên lạc như mưa. Tai bay vạ gió. Không nói các vị sư điệt. Mà ngay cả bần đạo cùng các vị sư thúc. Đồng dạng nguy như chồng trứng. Tùy thời đều có đã chết đạo tiêu nguy hiểm. Cho nên đến lúc đó mọi người nhất định phải vạn phần coi chừng. Đường Hạo mặt sắc mặt ngưng trọng. Nói, Huyền Lượng sư đệ nói một điểm đúng vậy. Tông môn đại chiến không thể so với ngày thường cùng người đấu pháp. Phi kiếm sắc bén, pháp thuật tinh xảo là được. Đường đưa thân vào mấy ngàn người bên trong hỗn chiến. Phi kiếm lại lợi, pháp thuật lại tinh, cũng đều vi phù vân. Lực lượng một người giống như kiến càng. Trong khoảnh khắc sẽ gặp bị nghiền thành bụi phấn. Cho nên cần các vị sư điệt cùng bần đạo cùng nhau đồng tâm hiệp lực. Mới có thể nhiều chút ít sinh cơ. Phong Trúc đạo nhân thở dài nói ra. Đã là như thế. Chỉ có tạo thành trận hình. Giúp nhau hiệp phòng. Cộng đồng ngăn địch. Mới có thể ngăn cản bốn phía chiến hỏa. Gia tăng còn sống tỷ lệ. Đường Hạo tiếp nhận lại nói đạo. Hai vị sư thúc xin yên tâm. Nơi đây liên quan đến sinh tử. Chúng các sư huynh đệ định đồng tâm hiệp lực. Cùng cửa ải khó. Một vị mày rậm đàn ông trước tiên mở miệng nói ra. Như thế nào làm việc? Sư thúc xin phân phó là được. Đệ tử định toàn lực phối hợp. Đúng vậy. Việc đã đến nước này. Chúng ta đều nghe hai vị sư thúc. Đội viên nhao nhao tỏ thái độ. Đại chiến buông xuống. Lực lượng cá nhân xác thực quá không có ý nghĩa rồi. Đã như vậy. Vậy thì riêng phần mình trước đem tu vi. Công pháp. Pháp khí giới thiệu sơ lược một phen. Đương nhiên càng kỹ càng càng tốt. Bần đạo tốt làm bước tiếp theo an bài. Liền từ ngoài cùng bên trái nhất vị này sư điệt bắt đầu đi. Phong Trúc đạo nhân vuốt râu dài. Gật gật đầu nói ra. Đệ tử Triệu Vô Muội. Luyện khí 8 tầng. Sở tu công pháp vi huyền phẩm trong các loại công pháp bách thần huyền thủy quyết. Pháp khí vi tam phẩm sơ cấp bạch khê kiếm. Tinh thông công pháp kèm theo tam phẩm trung cấp pháp thuật thần thủy thuẫn. Ngoài cùng bên, trái nhất một vị thư sinh bộ dáng tuấn tú đệ tử. Vội mở miệng giới thiệu nói. Đệ tử Trần Nhất Khôn. Luyện khí 6 tầng. Huyền phẩm hạ các loại công pháp kim mạch tâm kinh. Pháp khí vi nhị phẩm cao cấp tinh thiết song trùy. Triệu Vô Muội bên cạnh một vị ục ịch đệ tử. Cúi đầu đứt quãng nói. Phong Trúc đạo nhân cùng Đường Hạo nghe thế ục ịch đệ tử nói. Không khỏi nhíu mày lẫn nhau nhìn thoáng qua. Liền cũng không nhiều lời. Ánh mắt ý bảo vị kế tiếp đệ tử tiếp tục. Đệ tử Đường Chi, luyện khí 7 tầng, huyền phẩm thượng đẳng công pháp Xuân Phong Ngọc Mộc Kinh. Pháp khí vi tam phẩm trung cấp Toái Hoa Kiếm. Có khác một kiện tam phẩm trung cấp phòng ngự pháp khí Lạc Hà Bội đến phiên Đường Chi về sau. Đường Chi một năm một mười nói, đệ tử Lưu Ngọc, luyện khí 9 tầng, huyền phẩm hạ các loại công pháp Hoàng Mộc Bồi Nguyên Công. Pháp khí vi tam phẩm cao cấp Tật Phong Kiếm. Kiếm này phi tốc khá. Lưu Ngọc liền đứng tại Đường Chi một bên, liền không có đạo ra bản thân toàn bộ thực lực. Kỳ thật không chỉ là Lưu Ngọc, những người khác phần lớn cũng đều là như thế. Như vậy tuổi trẻ liền có tu vi như thế. Ngươi cái này đồ đệ không đơn giản a, không thể so với thiên linh căn đệ tử chênh lệch. Sư đệ dạy bảo có phương pháp, vi huynh bội phục. Phong Trúc đạo nhân không khỏi hai mắt tỏa sáng, Đối với một bên Đường Hạo tán thán nói. Nói ra thật xấu hổ. Ngọc Nhi hắn quanh năm nhậm chức tại bên ngoài. Có thể có này thành tựu. Toàn bộ dựa vào chính mình một người. Cùng bần đạo không có gì liên quan. Thật sự là xấu hổ làm người sư. Đường Hạo lắc đầu. Cười khổ nói. Hết chương.